toàn bộ triệu tập tới, đem thiên ma cấm vệ số lượng từ 300 mở rộng đến 3000. Như vậy, chỉ là thiên ma cấm vệ cũng đủ để giữ vững cái này dài đến 3000 mét tường thành, tùy ý yêu tộc hàng tỷ đại quân cũng đừng hòng vượt lôi trì nửa bước. Hết chương.